Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Ở phần kết này, Ngọc Đức và Thành Trung sẽ thực hiện một sứ mệnh đặc biệt, đó là phải tìm và tiêu diệt được Thi Âm. Nhưng trong lúc này thì lại không có manh mối và Thi Âm cũng chuẩn bị xuất hiện ở Dương Thế. Thời gian thì không còn nhiều nữa, nhưng rất may là trước kia thầy Chín đã biết được sự tình và có để lại cho Ngọc Nữ một cẩm nang và dặn dò khi nào thực sự cấp bách thì mới được mở ra. Và ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện được mang tựa đề Ngọc Nữ Trừ Tà, phần kết lấy tên Tiêu Diệt Ân Thi. Dị chuyện của tác giả Đức Nam và Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi siêu độ cho Ngọc Hà và tiễn chân anh bạn Minh Quân vào chùa tu hành như đã phát nguyện, hai người bạn trẻ lại tiếp tục đăng trình về Thiên Cấm Sơn để như dự định. Nhưng đi chưa được bao xa thì cả hai mới phát hiện ra rằng bà Tư, mẹ của Minh Quân, có dấu hiệu bất thường. Vì cớ đó cho nên họ quyết định không đi tiếp mà quay trở về nơi mình vừa xuất phát. Tuy nhiên, vừa về đến nơi thì cả Thành Trung lẫn Ngọc Đức đều không trông thấy bà Tư đâu. Cả bốn bề căn nhà đều trống vắng. Trung đã lên tiếng gọi: "Dì Tư ơi, dì Tư đâu rồi dì Tư?" Không hề có chút động tĩnh nào. Thế là cả hai quyết định chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi, từ trong nhà cho đến cuối bìa rừng. Nhưng bóng dáng của bà Tư vẫn cứ bặt vô âm tín. Sau nửa giờ đồng hồ miệt mài tìm kiếm, cả Trung lẫn Ngọc Đức đều mang về cái lắc đầu vô vọng như nhau. Chàng trai trẻ mới ngao ngán thở dài: "Ây, vậy là chết rồi. Chẳng biết bà ấy đang ở đâu nữa. Giờ phải tính làm sao? Ngọc Đức, em có cao kiến gì hay không?" "Theo em nghĩ, giờ là lúc chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, chớ có để cho tâm trí bấn loạn." Ngọc Đức cố trấn an bạn của mình để giữ vững tinh thần, rồi chắp tay thỉnh cầu: "Sư phụ, xin người hãy chiếu kiến cho đệ tử. Có lẽ yêu nghiệt đã đến thời điểm hiển linh rồi. Còn đây tài hèn sức mọn, trí tuệ thì lại bị che mờ. Khẩn xin thầy hãy soi sáng cho con, nhìn ra đâu là phương hướng." Như một tia sáng bừng lên trong màn đêm tăm tối, Ngọc Đức chợt nhớ ra bức cẩm nang mà ngày trước thầy Chín đã trao cho mình và còn căn dặn: "Đủ thời điểm, con sẽ cần đến nó." Y theo lời dạy, cô gấp rút mở bức cẩm nang ra, thì quả nhiên hiện hữu ở trang đầu là bốn câu thơ: "Thiên cấm sơn khê tất đăng trình, tìm đường giải nạn hóa quần sinh, cao nhân ắt hữu tương giao trị, trục xuất âm thi đặng pháp hành." "Ngọc Đức, những lời này ta truyền lại cho con, bởi lẽ ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Con hãy mau mau lên Thiên Cấm Sơn tìm gặp một vị đạo nhân với pháp hiệu là Thiên Hữu. Vị này có mối thâm giao rất mật thiết đối với ta. Khi nào gặp mặt, con hãy dùng thanh hỏa long ngậm ngọc để làm tín vật và truyền lời rằng con là đệ tử độc tôn của thầy Bạch Y Long cư sĩ. Khi đó, ông ấy sẽ giúp con hoàn thành được sứ mệnh của mình." Như đã ngộ được ngụ ý ở trong bức cẩm nang trên, đôi bạn trẻ tức tốc lên đường mà chẳng màng đến thời gian sớm tối. Không ngừng nghỉ từ lúc mặt trời xế bóng cho đến khi khuất dạng dưới tận lưng đồi, mang theo niềm hy vọng và sẽ tìm ra manh mối của khắc tinh để diệt trừ được yêu ma, ngăn chặn đại nạn chuẩn bị xảy đến. Trời chập choạng tối thì không gian bắt đầu ngả sang một màu xám xịt. Mùi ẩm ướt bốc lên trong cơn gió rét thấu xương, kéo theo sau là những hạt mưa to đổ xuống liên tục, làm cho đất sỏi bên dưới bàn chân trở nên trơn trượt khó đi hơn, khiến cho hai người nao núng mà vô phương đi tiếp. Rất may, Thành Trung đã để ý thấy cái hang đá gần đó, nên anh chàng đã nhanh trí kéo tay bạn của mình chạy vào bên trong để mà trú tạm. Nhưng họ đâu có ngờ rằng bên trong hang còn có sự xuất hiện của đàn ông đứng tuổi, người đang ngồi uống nước ở bên khóm lửa kia. Khi thấy xuất hiện của hai người lạ mặt, họ lắm lét đưa mắt nhìn ông với thái độ dè chừng, cứ như là đang sợ hãi điều gì đó. Ngọc Đức thấy hai người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình nên đã lễ phép chào hỏi, rồi giải bày sự việc vì sao mà mình lại đường đột ghé vào đây. Đồng thời cũng là để trấn an cho họ hiểu thông mà giảm đi cái phần nào lo lắng. Dạ, con chào hai chú ạ. Tụi con là người lỡ đường, xin hai chú cho phép tụi con ở đây trú mưa trong chốc lát, khi nào tạnh thì sẽ đi ngay ạ. Trước thái độ thật thà lễ phép của cô gái, hai người đàn ông nhìn nhau gật đầu như ám thị. Đặc biệt là họ dồn hết mọi sự giác quan vào đôi chân của hai người bạn trẻ. Sau khi đã hoàn toàn khẳng định đôi nam nữ này không phải là ma hiện hình, thì một trong hai người đàn ông ấy mới dám lên tiếng nói. Chú mưa thì cứ việc chú mưa, nhưng mà hai đứa từ đâu đến đây vậy chứ? Ngọc Đức vui vẻ trả lời. Dạ thưa, hai đứa tụi con ở dưới đồng bằng, đi lên trên núi Cấm để tìm người quen. Nào ngờ vừa đến đây thì trời mưa xối xả, vì thế nên tụi con mới chạy vào đây để lánh tạm ạ. Thì ra là như vậy. Thôi, hai đứa con ngồi xuống đây, có chút ít nước nóng này, uống đi cho ấm người. Dạ, tụi con cảm ơn hai chú ạ. À, con xin tự giới thiệu, tên con là Ngọc Đức, còn anh bạn này tên là Thành Trung ạ. Chú tên là Minh Phương, còn chú đây tên là Năm Kiệt. Mà hai đứa con sao lại lên núi giữa đêm hôm như thế này chứ? Đường xá khó đi, nguy hiểm lắm lắm đấy. Vì đại sự, cho nên tụi con cần phải khẩn trương đi thật nhanh mới kịp tới chú ạ. Vậy thực ra đó là đại sự gì vậy? Rồi hai đứa tụi con muốn tìm nhà ai? Cứ nói đi, nếu biết thì hai chú sẽ chỉ giúp cho. Dạ, nếu như vậy thì con xin phép mạn phép hỏi, hai chú có biết một vị pháp sư với pháp hiệu là Thiên Hữu Đạo Nhân hay không ạ? Người đàn ông tên Minh Phương tròn xoay hai mắt, nhìn Ngọc Đức tỏ thái độ đầy ngạc nhiên. Sao con lại biết người này vậy? Không nói giấu gì hai chú, con là đệ tử của đạo gia tuân theo di mệnh của sư phụ là phải tức tốc đi tìm cho bằng được một vị sư bá có pháp hiệu là Thiên Hữu Đạo Nhân vì có việc hệ trọng. Chẳng hay hai chú biết ông ấy đang ở đâu hay không ạ? Ông Minh Phương nghe thấy vậy thì có vẻ khá tự tin, ưỡn cái ngực rắn chắc của mình ra mà trả lời khí thế. Không những biết mà chú còn biết rất rõ nữa là đằng khác. Như đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đạo cô Ngọc Đức bèn hỏi tiếp, vì trong ông này không có vẻ như là người đang nói dối, đáng để mà tin tưởng. Dạ, nếu như vậy thì tốt quá. Chú Phương cho con hỏi, chú đã gặp ông ấy từ khi nào vậy ạ? Vị Thiên Hữu Đạo Nhân mà con vừa nhắc tới, đó chính là người ơn của chú. Ngày xưa, chú đã từng được ông ấy cứu giúp một lần, nên đã được tận mắt chứng kiến tài nghệ hàng phục yêu ma của ông ấy, rời đá dựng nhà của ông ấy thì rất giỏi. Nói ra thì thực là xấu hổ, sở dĩ chú và Năm Kiệt đang ẩn ở trong bên trong hang đá này là vì đợi ông ấy đến để cứu mạng đây, chứ cũng chẳng phải là tốt lành gì đâu. Sau khi nghe xong cái cuộc trò chuyện giữa hai người một già một trẻ, thì người đàn ông còn lại tên Năm Kiệt mới ủ rũ thở dài. Chưa biết tính làm sao vì cái vùng của tụi chú đang ở gặp phải rắc rối lớn đây này. Mà con của thằng Tuấn Khanh cháu chú nữa chứ. Chẳng biết nó sẽ ra sao, liệu có cứu được hay là không đây. Từ nãy đến giờ, Thành Trung lặng lẽ ngồi im thin thít cho đến khi nghe ông Năm Kiệt than thở về chuyện của thằng nhóc tên Tuấn Khanh đang gặp chuyện. Với các bản tính hiếu kỳ, Thành Trung mon men lên tiếng hỏi. Thằng cháu của chú nó bị cái gì vậy? Chú nói là chỗ của chú đang gặp rắc rối lớn là sao? Có thể kể cho tụi con nghe được hay không? Lúc này, như đang đồng cảm, nên cả hai bạn già mới thay nhau thuật lại mọi chuyện. Thôi được rồi, chú và ông bạn Minh Phương sẽ kể cho hai đứa nghe một câu chuyện của 13 năm về trước. Lúc đó bọn chú còn trẻ nên đã chót gây ra một tội ác khó thể dung tha. Và câu chuyện tày trời mà hai người đàn ông kia thay nhau tường thuật đó chính là: trong một đêm trăng sáng, những người dân sống lác đác ở gần chân núi rủ nhau mang đồ thức ăn thức uống cùng những bình rượu ngon ra rồi quây tụ cùng họp. Các nam thanh nữ tú tạo thành một vòng tròn rồi quanh khóm lửa và reo hò nhảy múa. Trong số nhóm người ấy có cô nàng Tuyết Trinh với nhan sắc mơn mởn của cái tuổi trăng tròn 16, cô thiếu nữ này đã đem lòng yêu say đắm anh chàng Thanh Bá, nhà ngay ở bên cạnh. Dẫu biết rằng Thanh Bá đã có vợ, nhưng Tuyết Trinh rất khó lòng kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mình mỗi khi gặp anh chàng này. Dù rằng đã cố giấu giếm tình cảm ấy, nhưng làm sao qua nổi được cặp mắt tinh tường của các bậc trưởng bối trong nhà. Ông Thành, cha của Tuyết Trinh, đã sớm nhìn ra mối lương duyên oan trái đó, nên cũng đã nhiều lần răn đe con gái của mình là không được mù quáng vì tình, mà phá hoại gia can của những người khác để tránh xảy ra những chuyện lôi thôi không đáng có. Thậm chí ông còn nhờ mai mối đến nói chuyện kết thân với gia đình của Hai Tuân, một người bản xứ khá là giỏi trong việc săn bắn, tuổi đời cũng rất xứng đôi, vừa lứa với Tuyết Trinh, và hứa hẹn rằng sang năm sẽ gả cô cho chàng thanh niên ấy. Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính. Cái ngày thời điểm mà cả hàng xóm làng đang tổ chức vui chơi bên khóm lửa, thì sự xuất hiện của Thanh Bá đã làm cho nàng Tuyết Trinh không kiềm chế được mà cảm xúc dạo dực của bản thân. Cô chủ động tách khỏi đám đông trước mặt, rồi ra hiệu cho Thanh Bá theo sau. Cả hai cùng nắm tay, chạy một mạch khá xa để tìm chỗ kín đáo mà âu yếm. Tuy nhiên, vì sự mờ ám của Tuyết Trinh lẫn Thanh Bá mà đã làm cho chàng thanh niên Hai Tuân cảm thấy hoài nghi, nên khi vừa thấy hai người bọn họ rời khỏi đám đông thì Tuân cũng ráo riết đuổi theo. Khi Trinh và Bá đang bộc lộ tình cảm yêu thương qua nụ hôn trong lùm cỏ, thì ánh sáng phập phồng của hàng chục ngọn đuốc lửa đang tiến gần về phía họ. Cả hai chẳng thể ngờ rằng chỉ vì một phút si mê mà mất đi lý trí đã khiến mình trở thành những kẻ tội đồ trong mắt của mọi người làng. Hai đứa kia, mau dừng lại ngay đi! Câu nói đầy phẫn nộ của Hai Tuân đã làm cho đôi nam nữ hoảng hồn mà buông vội nhau ra. Thanh Bá mặt mày thì tái mét như kẻ đang bị rơi vào đầm cá sấu. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của vợ mình, dù vẫn còn chưa kịp lấy đi đời con gái của Tuyết Trinh, nhưng hành động lén lút cùng những nụ hôn nồng cháy vừa rồi thì đã là bằng chứng tội lỗi không thể chối cãi được của cả hai. Quá xấu hổ vì bị người đời mỉa mai là mình không biết dạy con, nên hai ngày hôm sau cha của Tuyết Trinh đã nghĩ quẩn mà tự kết liễu đời của mình. Bằng cách treo cổ lên trên cây đa phía sau nhà, Tuyết Trinh ôm xác của cha mà còm cõi trong cõi lòng tan nát. Cô tự trách bản thân của mình quá ngu si. Những giọt nước mắt ăn năn hối hận giờ đây có lẽ đã quá muộn màng. Đám tang kế đó cũng nhanh chóng được diễn ra. Rất nhiều người xung quanh để chia buồn. Trong số đó có những sự góp mặt của Hai Tuân, người đã được hứa hôn với cô nàng từ trước. Anh chàng này bề ngoài hầu như tỏ thái độ u sầu thương tiếc, nhưng đâu ai ngờ hắn ta đang âm thầm toan tính một âm mưu vô cùng thâm độc. Đó là sẽ giết chết Tuyết Trinh để mà trả thù hả dạ cái chuyện ghen tuông ở trong lòng ấy. Vài ngày hôm sau, Tuân cùng với hai người bạn thân là Minh Phương và Năm Kiệt, viện cớ là biết về cái chết của cha cô do bị kẻ khác đả kích, cho nên mới nghị quẩn. Họ dụ dỗ cô nàng Tuyết Trinh đi ra phía sau nhà, chỗ gốc cây đa mà ông Thành, cha của Trinh, đã treo cổ tự vẫn. Cô gái nhẹ dạ đâu có lường được, đó cũng chính là cái nơi chấm dứt cuộc đời của mình chứ. Hai Tuân bắt đầu trói cô lại rồi tra tấn, dùng cây búa đóng đinh liên tục bổ nhiều nhát vào đầu cho máu đỏ tuôn ra. Cho dù Tuyết Trinh có khóc lóc van xin cách mấy, thì Hai Tuân vẫn cứ dửng dưng không có một chút động lòng. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, người thiếu nữ cố đưa mắt nhìn chằm chằm lên cái ánh trăng màu đỏ đó mà nghiến răng nguyền rủa. Tao nguyền rủa hết tất cả tội bay, rồi tao sẽ quay trở về, giết hết chúng mày. Hai người bạn của Tuân nghe vậy cũng thấy sờn hết cả gai ốc mà quay sang nói nhỏ với hắn ta. Ê mày, cái con nhỏ này nó nguyền rủa tụi mình kìa. Lúc đầu mày nói với tao là bắt nó rồi hành hạ cho đã tức thôi mà, sao bây giờ lại giết nó chứ? Thay vì cảm thấy áy náy, Hai Tuân lại càng thêm vênh váo hất hàm mà buông lời thách thức. Ui giời, cái thứ chắc nết lăng loàn này, đáng chết là đáng, dám nguyền rủa tao hả? Tao thách đấy, có ngon thì hiện hồn về kiếm tao mà giết hại đây này, con quỷ. Sau khi kiểm tra chắc chắn là Tuyết Trinh đã chết vì vỡ nát đầu, Hai Tuân còn nhếch mép cười khoái chí, rồi mới cùng hai người bạn thân chôn xác của cô gái trẻ dưới gốc cây đa. Tiện tay, hắn quăng luôn cây búa xuống dưới chôn chung để mà phi tang chứng cứ. Sau đó còn tung tin là Tuyết Trinh đã bỏ nhà ra đi vì xấu hổ. Ban đầu, khi tưởng mọi chuyện đã êm xuôi chót lọt, nhưng đúng là một tháng sau, cây đá ấy liên tiếp đã xảy ra nhiều sự việc rùng rợn đối với người dân ở nơi đây. Đầu tiên đó là có vài người đi đêm, ngang qua nhà cô gái Tuyết Trinh, thì đột nhiên nhìn thấy có cái bóng trắng bay lượn lờ từ phía bên trong nhà ra đến ngọn cây đa ấy, sau đó thì biến mất dạng. Có người thì lại thấy rất rõ, cha của Tuyết Trinh đang treo cổ toàn teng trên cành cây, hệt như hồi mới mất. Lúc bấy giờ ai nấy cũng đều rất hoang mang, vì nghĩ rằng có người nhận ra cái bóng còn lại rất giống với Tuyết Trinh. Nhưng theo lời đồn thổi, thì cô ấy đã bỏ đi biệt xứ, làm sao có thể xuất hiện như vậy được cơ chứ? Nhiều sự nghi ngờ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu của cư dân sống ở trong vùng này. Thậm chí, họ còn không dám cho con nít ra đường lúc trời nhập nhoạng tối, bởi hồn ma bóng quế của ông Thành, cha của Tuyết Trinh, càng ngày lại càng lộng hành hơn. Cho đến một buổi sáng nọ, Hai Tuân cùng bạn mình là Minh Phương và Nam Kiệt quyết định sẽ cưa hạ cây đa cho bỏ ghét, và tất nhiên là có sự giúp sức của ông Thiết Mao, người thầy mà Minh Phương vừa mới bái sư. Thì ra, nhờ có tay thầy Pháp này chống lưng, cho nên Hai Tuân mới lên mặt mà chẳng hề sợ bất cứ một thứ gì. Tuy mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ, nhưng khi thân cây vừa đổ xuống thì máu từ bên trong lõi bắn ra tung tóe. Thấy sự việc có vẻ không ổn cho lắm, cho nên thầy Thiết Mao đã bèn chấn một con dao sắt nhọn vào giữa cái lõi, rồi ra lệnh cho ba người thanh niên kia tiếp tục chặt gọt cả cái thân cây dài, rồi dùng xe kéo mang về để luyện phép giữa nhà. Và có lẽ ngày hôm nay, chính cái phép ấy đã lai đáo về đây để mà hại cả nhà của Tuân. Nghe đến đây, Ngọc Đức như đã hiểu ra được phần nào nên đã lên tiếng hỏi tiếp. Vậy là vong hồn trinh nữ kia sau 30 năm bị chấn đã trở về báo oán có đúng không ạ? Hút mạnh một hơi thuốc, rồi ông Minh Phương lại kể tiếp. Đúng như lời phỏng đoán của đạo cô Ngọc Đức, cách đây chưa đầy một tháng, vào cái buổi sáng ngày hôm đó, tất cả các thành viên trong gia đình đi làm từ rất sớm, chỉ riêng có Tuấn Khanh, con trai út của Hai Tuân là còn đang say ngủ. Có lẽ do đêm qua, cậu bé này mừng ngày vừa tròn 14 tuổi của mình, nên cùng những người bạn thân trong xóm uống thử vài xị rượu, cho nên bây giờ vẫn cứ mải mê thả hồn vào giấc điệp. Trong lúc đang ngủ say thì một tiếng động đất rất to như là cây ngã vang lên, khiến cho Tuấn Thanh gật mình tỉnh giấc, rồi bật dậy đảo mắt tìm kiếm xung quanh mà không thấy có bất kỳ một động tĩnh gì, nên cậu bé đã lại ngả lưng nằm xuống. Bất chợt, một giọng hát của một người phụ nữ dường như nghe rất thê lương phát lên ở sát bên tai. Tiếng hát cứ vang vọng mãi cho đến khi Tuấn Khanh giả vờ tằng hắng vài cái thì tiếng hát đó mới tạm ngưng trong giây lát. Sau đó thì nó lại phát ra bằng cái giọng bi thảm hơn bội phần. Hãy ngủ đi. Ngủ đi. Một giấc ngủ ngàn thu. Hãy ngủ đi. Dù đã quan sát rất kỹ, nhưng Tuấn Khanh cũng không tài nào thấy được là ai đang hát. Thế nên cậu bé mới lên tiếng hỏi. Là ai đó? Đừng có mà nhát ma con mà. Con sợ lắm. Không có tiếng trả lời, mà dường như tiếng này được phát ra từ góc nhà sau. Nghĩ thầm, chắc là có ai đó cố ý chọc ghẹo mình, cho nên cậu bé lập tức đứng dậy, cầm theo lưỡi hái trên tay mà bước nhẹ nhẹ ra phía sau nhà. Giọng hát mỗi lúc một rõ hơn, và dường như bây giờ đây, nó đã trở thành tiếng hát réo gọi vong hồn. Dường như có một thế lực vô hình nào đó từ trong giọng réo của người phụ nữ đang thúc giục cậu bé mở nhanh cánh cửa căn phòng vách bếp ra. Như một người vừa tỉnh cơn mộng, Tuấn Khanh liền khựng lại ngay sau đó vì có tiếng gọi giật ngược của một người đàn ông. Khanh ơi! Khanh à! Khanh! Có trong nhà hay không? Đó là tiếng gọi của Nam Kiệt, một người bạn rất thân với Hai Tuân, cha của Tuấn Khanh. Dạ, con đang ở trong nhà này chú Nam ơi. Làm cái gì mà tao gọi cửa nãy giờ không có lên tiếng vậy? Nhanh chân chạy ra mở cửa, mời chú Nam bước vào nhà rồi cậu bé lễ phép chào. Chú Nam qua kiếm cha con có phải không? Ông ấy đi làm từ lúc sáng sớm rồi. Ta đi chung với ông ấy từ sáng giờ đây này. Nghe nói là mày tập tành uống rượu rồi say xỉn có phải không? Dạ, tại vì hôm qua con vui quá nên con bỏ nghe chưa? Mới bầy lớn mà tập với tành uống rượu chứ. Nam Kiệt hỏi thăm qua loa với lời của thằng cháu nhỏ, rồi nhanh chóng đưa cậu bé sang nhà mình để cùng dùng cơm trưa. Khanh dự định sẽ kể lại câu chuyện vừa rồi cho chú Nam nghe, nhưng khi cơm canh đã dọn ra bàn thì chú nhóc lại nhanh chóng quên bẵng đi mọi thứ, Có lẽ là do đói quá, cho nên cậu bé chỉ biết lo chú Tâm vào việc gắp thức ăn đưa vào miệng. Cũng ngay tối ngày hôm đó, Tuấn Khanh đang nằm ngủ trong nhà vì chợt nghe có tiếng của một cô gái đang khóc thút thít. Vì khá là tò mò, cho nên cậu bé đã lần theo tiếng khóc đó mà đến trước cửa căn phòng ngay cạnh bếp, ghé mắt nhìn vào khe hở duy nhất của cánh cửa gỗ. Tuấn Khanh vô cùng kinh ngạc khi trông thấy thấp thoáng bóng dáng của người thiếu nữ hơn mình chừng vài tuổi. Vừa định lên tiếng hỏi thì giật mình nghe giọng nói của bà Lan, mẹ của cậu bé. Thằng này, giờ không ngủ đi, đứng đây thập thò nhìn cái gì vậy? Còn có nghe tiếng ai khóc ở trong phòng này đó mẹ ơi? Mày khùng quá, đây là cái phòng trống chả có ai ở hết, làm sao mà có tiếng khóc được? Thôi đi ngủ đi ông con, cha mày mà biết mày nhìn vào phòng này là ông ấy mắng mày cho mà xem. Vậy là cả đêm cậu bé cứ chằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bởi do cái suy nghĩ không biết lý do tại sao mà cha của mình nghiêm cấm tất cả mọi người không được tự ý mở cửa bước chân vào căn phòng bí ẩn ấy. Tuấn Khanh đưa ra cho mình một quyết định khá là táo bạo là sẽ trộm chìa khóa phòng để khám phá cho bằng được cái nút thắt này. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Khanh đi lên dãy rồi mang toàn bộ câu chuyện kể lại cho Nam Kiệt nghe. Nhưng ông ta chẳng những không tin mà còn cho rằng cậu bé này bị hoang tưởng. Vì vậy mà cho đến trưa, Tuấn Khanh viện lý do là mệt người nên xin phép đi về trước. Mãi cho đến chiều tối, khi tất cả các thành viên trong gia đình từ dãy trở về thì không ai trông thấy bé Khanh đâu. Ban đầu họ cứ nghĩ rằng là thằng nhóc này ra giếng kéo nước tắm hoặc là đi bẻ mớ rau cải quanh nhà. Nhưng đến khi bữa cơm chiều đã nấu xong, vẫn không thấy bóng dáng của cậu bé quay về, nên họ mới tá hỏa mà nhốn nháo đi tìm. Dù đã có vài người trong những hộ gia đình khác phụ giúp việc tìm kiếm cậu bé, nhưng đều bặt vô âm tín. Mãi đến hơn 9 giờ đêm, ông Hai Tuân, cha của Tuấn Khanh, sau khi nghĩ khá lâu thì mới lên tiếng để trấn an mọi người rằng không chừng thằng này nó ham vui nên đã lén đi chơi ở đâu đó. Thôi, chúng ta cứ về nhà trước đã, chắc sáng ngày mai nó cũng sẽ thò đầu về mà thôi. Thế nhưng, khi mọi người trở về nhà thì lại phát hiện ra Tuấn Khanh đang ngồi ăn cơm một mình, không thấy có bất kỳ một phản ứng nào từ thằng con trai út, nên Hai Tuân mới lên tiếng hỏi. Thằng này, mày chui ở cái xó xỉnh nào mà báo hại chuyện cả xóm, đổ xô đi tìm từ chiều cho tới giờ mà vẫn không có thấy vậy chứ? Chú nhóc không hề tỏ thái độ quan tâm trước câu hỏi của cha mình mà cứ liên tục nhai cơm. Thấy hành động quái lạ của cậu con trai út nên gã Hai Tuân đã lại tiếp lời. Có chuyện gì xảy ra hả Khanh? Vẫn không có câu trả lời từ phía cậu bé. Ông Hai Tuân cảm thấy có điều gì đó bất ổn nên mới bảo vợ mình chạy ngay qua nhà thầy cúng Minh Phương nhờ giúp đỡ. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, nhìn thấy sắc diện của Tuấn Khanh thì thầy Phương đã thoảng thốt rồi kêu lên. Trời đất, là nó! Chỉ mới thốt được hai từ này thôi là ông Minh Phương đã ngã khuỵu xuống dưới đất sùi bọt mép. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hai Tuân nhận thấy một cú đá đau điếng từ thằng con út của mình. Tuấn Khanh, sao con dám... Tất cả là tại tụi bay. Tụi bay đã quá nhẫn tâm, cho nên bây giờ ta mới trở về đây để nguyền rủa hết tất cả chúng mày đây. Đó là giọng nói của nữ giới được phát ra từ miệng của cậu bé Tuấn Khanh, một chất giọng đầy căm hờn và dường như nó rất đỗi quen thuộc đối với ông Hai Tuân. Thì ra là cô à, Tuyết Trinh? Phải, chính là tao đây. Tao đã trở về đây để nguyền rủa mày và đám bạn đê hèn của mày đây. Ai làm nấy chịu, cô giết tôi cũng được, nhưng xin cô hãy tha mạng cho thằng nhỏ đó. Nó vô can trong chuyện này mà. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Hơn nữa lúc tao van xin tụi mày có tha cho tao hay không? Hả? Tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Tôi thực sự rất hối hận vì ngày xưa đã ra tay tàn bạo đối với cô. Xin cô hãy khoan dung độ lượng mà tha thứ, đừng có hại những người vô tội mà cô Trinh. Tha hay sao? Mày nói thật là dễ nghe. Tao tha cho mày, rồi ai tha cho tao? Tất cả tụi bay sẽ phải trả giá từng người một. Con quỷ nữ đang ngự trong thân xác của Tuấn Khanh vừa nói xong thì một trận cuồng phong giông tố đã nổi lên. Ông Hai Tuân hét lớn với mọi người ở trong gia đình. Tất cả hãy chạy đi, cả làng hãy chạy đi, càng xa càng tốt. Vừa nói xong, ông Hai Tuân ôm ngực phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi lăn ra đất, mắt thì trợn ra trắng dã. May sao có bà Lan là vợ của ông ta cùng với đứa con gái đã lớn, kịp thời chạy đến cứu ông. Nếu không, ông Hai Tuân đã chết rồi. Ông kịp thời chạy tới. Đến sáng ngày hôm sau mới dám mon men quay trở về nhà. Và hay tin rằng ông Hai Tuân cũng đã qua đời. Những người đến phụ giúp gia đình làm tang lễ cũng chẳng ngớt lời bàn tán xôn xao về cái chết đột ngột của ông Hai Tuân. Có người thì nói, lạ ghê, chú Hai nó đang sống sờ sờ ra đó mà tự dưng bị trúng gió rồi đi luôn chứ. Một người khác cũng thêm lời vào, còn cái ông Minh Phương hôm qua mới xui chứ, lại nhà bạn chơi xong thì liền cũng bị trúng gió luôn. Tuy không chết nhưng bây giờ ông ấy trở nên điên điên dại dại như thế nào ấy, trông sợ lắm. Người nhà của Hai Tuân nghe nhưng mà giả điếc, bởi nào có ai dám lên tiếng để nói ra cái sự thật ở bên trong đâu. Đành làm hến ngậm miệng cho qua chuyện, chứ thôi lại họa vô đơn chí. Những ngày tang lễ cũng nhanh chóng trôi qua. Nhiều người thấy rõ các hành động khác thường của cậu bé Tuấn Khanh, như thường thì nhìn xa xăm để nói chuyện một mình, rồi cứ hễ nói chuyện với ai đấy thì đều nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Lối xóm chung quanh nghĩ rằng có thể là do cậu bé này đã bị sốc tâm lý quá lớn mà ra. Thế là dần dần họ cũng không có mấy bận tâm về những biểu hiện khác thường của cu cậu 14 tuổi này nữa. Cho đến tối ngày hôm nay, khi ông Năm Kiệt đang ngồi nhâm nhi tách trà thì nghe những tiếng lộp cộp bên trong căn phòng ngủ của mình. Âm thanh đó giống như là có tiếng ai đó đang gõ vào miếng gỗ. Ông ấy bèn thầm nghĩ, lạ vậy ta, trong phòng đâu có ai, tại sao lại có tiếng động, chẳng lẽ là trộm. Nghĩ đến đây, ông Năm chợt toát mồ hôi lạnh, vì hòa lẫn với thanh âm lộp cộp đó là tiếng khóc than của người phụ nữ nghe rất bi thương. Lạnh quá, có ai hiểu cho tôi không? Lạnh quá, tôi lạnh quá, oan ức lắm, tôi chết oan ức lắm, hãy trả mạng cho tôi. Là ai đó? Tôi lạnh quá, ở đây lạnh lắm, tại sao ông lại giết tôi? Hãy trả lại mạng cho tôi đi. Là ai? Mau ra mặt đi nào. Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng than khóc sau đó cũng biến mất như cơn gió. Ông Năm Kiệt thầm nghĩ, chắc là do mấy đứa trẻ con đó nó giả ma mà hù dọa cho vui. Vậy nên ông ta lại tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng, nhưng vẫn chưa kịp nuốt xuống cuống họng thì đã vội vàng phun ra, bởi vì cái vị mặn mặn tanh tanh đó chẳng phải là nước trà mà lại là máu. Một chung máu đỏ tươi đã được Năm Kiệt cầm ở trên tay. Tiếp đó, ông lại thấy lành lạnh ngay giữa đỉnh đầu của mình, nên theo trực giác mà ngước lên trên trần nhà nhìn. Thì trời đất ơi, Năm Kiệt tá hỏa bởi sự xuất hiện của cái bóng trắng đang bay lượn lờ trong làn khói, rồi nó xuất hiện rõ nét mặt của Tuyết Trinh. Mày ác lắm Kiệt ơi, trả lại mạng cho tao đi. Ông Năm Kiệt chết điếng trong giây lát, miệng thì há hốc ngây người như là tượng, nhìn chăm chú vào oan hồn đang khóc than đòi mạng. Ông cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, Thì ra là cô à, nhưng sao? Phải là tao đấy, chính mày đã ra tay tàn nhẫn với tao. Không phải tôi, là nó mà, nó mà. Mày nói nó là ai? Là vợ thằng Thanh Bá, do nó, tất cả là do nó mà. Ông Kiệt nhớ lại câu chuyện năm xưa, vừa lúc hay tin cha của Tuyết Trinh qua đời, vợ của Thanh Bá vì muốn nhân cơ hội này trừ khử luôn cô thiếu nữ đã gian díu với chồng của mình. À ta đã xúi giục Hai Tuân ra tay sát hại Tuyết Trinh. Nhưng biết một mình Tuân thì khó lòng mà dụ dỗ được cô nàng, cho nên ả ta đã bàn bạc với Tuân là rủ dê thêm hai người bạn nữa là chính Năm Kiệt và Minh Phương cùng ra tay. Khi đã đem toàn bộ sự thật kể lại cho oan hồn kia nghe, ông Năm rưng rưng dòng nước mắt. Thôi, dẫu sao chuyện cũ cũng đã qua lâu lắm rồi. Tôi biết cô và cha cô không có độc ác, xin hãy rủ lòng thương mà tha cho tôi. Tha được à? Vậy thì lúc tao khóc lóc van xin chúng bay, có ai thương xót mà rủ lòng thương cho tao hay không? Cũng chính vì cái sự độc ác vô nhân đạo của tụi bay mà cha của tao đã phải treo cổ. Còn tao, tao đã phải trở thành một con quỷ không có được siêu sinh đầy oán hận đây. Cũng may, Năm Kiệt do có xăm ở trên lưng chữ bùa bình an nên tà khí từ con quỷ không xâm nhập vào được. Ông Năm Kiệt dùng hết sức tung cửa tháo chạy thật nhanh, được một đoạn khá xa mới dám dừng chân lại rồi thở hổn hển. Tưởng thoát được oan ra thì một cái vỗ vai bất ngờ đã làm cho ông thêm một phen hồn vía lên mây. Khi quay mặt lại nhìn Năm Kiệt thì mừng rỡ vì đang đứng ở phía sau mình chính là ông bạn già Minh Phương. Là ông đó à? Đừng có la lớn, tôi biết hết mọi chuyện rồi, hãy đi theo tôi. Minh Phương đưa người bạn của mình đi vào một hang đá ở trên sườn núi cấm. Sau đó làm phép chấn cửa hang lại để đề phòng con quỷ dữ kia tìm ra được họ. Khi đã tạm thấy an toàn thì Nam Kiệt mới lên tiếng hỏi. Ông Phương, sao tôi thấy ông bị... Là do tôi giả vờ bị điên loạn, nhằm qua mắt của oan hồn của Tuyết Trinh đấy. Vậy sao ông không trừ khử nó luôn đi? Nói thì dễ, nhưng làm được thì rất khó. Bởi lẽ đó mà oan hồn đầy oán khí đã nhập vào cây đa mà trước đó ông thành cha của nó đã từng treo cổ tự vẫn, và cũng rất có khả năng nó đã hóa tà linh luôn rồi. Nhưng năm xưa chúng ta đã đốn hạ cây đa đó rồi cơ mà. Không sai. Lúc đó ông thầy tôi còn mang cái thân cây về để mà luyện phép. Tuy nhiên, do thầy của tôi qua đời, cho nên luồng oán khí trong đó đã bị vỡ ấn mà thoát ra. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ngày hôm nay nó trở về nhập vào trong thân xác của thằng Tuấn Khanh, con trai út của lão Hai Tuân, để mà đòi mạng của chúng ta. Trời ơi, hèn gì tôi thấy biểu hiện của thằng nhỏ quái lạ lắm. Cái hôm sang nhà lão Tuân thì tôi đã đối đầu với con quỷ đó một lần. Do thấy nó quá mạnh nên tôi đã đành phải giả vờ xùi bọt mép rồi phát điên lên dại. Chứ nếu không giờ thì còn đâu ra ngồi ở đây mà than thở với ông được nữa. Vậy theo ý của ông thì bây giờ chúng ta phải làm gì để diệt được con ác quỷ đó chứ? Tuy rằng thầy Thiết Mao của tôi đã mất, thế nhưng vẫn còn một người có thể cứu giúp chúng ta. Cách đây mấy ngày trước tôi đã gửi thư cầu cứu ông ấy rồi. Chắc là vài hôm nữa ông ta sẽ đến đây. Thôi cũng được. Nhưng chẳng lẽ bây giờ mình phải ở trong hang đá này mãi hay sao chứ? Tạm thời cứ chịu vậy đi. Tôi có chuẩn bị ít thức ăn nước uống, có thể cầm cự được hơn 10 ngày, nên ông cứ yên tâm. Cuộc nói chuyện của cả hai người đàn ông kéo dài thêm một hồi lâu, thì ngoài trời đã đổ cơn mưa. Những hạt mưa nặng trĩu kết hợp cùng với vài trận gió to và làm cho không gian đã tang hoang, hoang vu lại thêm kinh hãi. Đôi bạn già nhìn nhau xa xăm mà thầm trách bản thân về cái tội ác kinh hoàng của mình. Họ vừa suy nghĩ, vừa trò chuyện không bao lâu thì đôi bạn trẻ Ngọc Đức và Thành Trung đã vô tình xuất hiện. Kể đến đây, ông Minh Phương thở dài rồi nói. Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy. Bây giờ tụi chú phải ngồi tại nơi đây, chờ thời chứ biết làm như thế nào được chứ. Nghe vậy Thành Trung buột miệng hỏi. Vậy chẳng lẽ ông đạo nhân ấy không đến thì mấy chú sẽ ở luôn đây hay sao? Nam Kiệt như sực nhớ ra điều gì nên đã thoảng thốt nói. Việc này thì thực lòng của chú cũng chưa nghĩ đến. Mà Toàn khoan đã, còn cái thằng Tuấn Khanh nữa, chẳng biết là bây giờ nó còn sống hay chết như thế nào chứ. Tôi sợ ý quá, quên mất đi thằng cháu. Ngộ nhỡ nó mà xảy ra chuyện gì thì chắc là tôi ân hận suốt cả cuộc đời. Ngọc Đức nghe vậy nên mở lời trợ giúp. Theo con nghĩ, cứ ngồi đây chờ mãi thì cũng không hẳn là cách. Chỉ bằng cứ ngủ lại đây một đêm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ trở về để tìm cách cứu Tuấn Khanh. Các chú cứ yên tâm. Còn tuy tài hèn sức mọn, nhưng cũng có một chút ít phép hộ thân và một số khí pháp. Có lẽ sẽ hữu dụng mà giúp chúng ta quay trở về đó một cách an toàn. Minh Phương nghe qua thì như mở cờ ở trong bụng. Nếu như cháu đây đã mở lời, thì cứ y như vậy đi. Thôi bây giờ chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai ta lên đường sớm. Cứ tưởng rằng bên trong cái hang đá này là một nơi an toàn tuyệt đối. Cả nhóm người bọn họ cứ nằm xuống chợp mắt một cách ngon lành. Nhưng mọi thứ thì lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ ít phút giây sau đó thì đống lửa sưởi ấm vô tình đã bị tắt phụt đi, khiến cho ông Nam Kiệt phải lọ mọ ngồi dậy tìm kiếm mấy nhánh củi khô để nhóm lại đống tro tàn. Từ phía ngoài cửa hàng bỗng xuất hiện một âm thanh loạt soạt rất lớn. Ban đầu cứ tưởng là thú rừng chạy ngang qua, thế nên ông ta vẫn chưa để tâm lắm mà cứ thong thả mồi lại mớ rơm khô. Ngọn lửa vừa bùng cháy lại thì Nam Kiệt bất chợt la làng lên, khiến cho mọi người thất kinh rồi ngồi bật dậy. Ông Nam Kiệt mặt xanh như tàu lá chuối, miệng thì lắp bắp chẳng thốt rõ lời. Trời đất, ý của ông là nó đã hiện hồn kìa. Ông Phương ơi! Hồn ma của Tuyết Trinh dần dần đã hiện rõ trước ánh lửa mập mờ. Cô ta ngạo nghễ cười the thé. Chúng bay chạy đâu cho thoát chứ? Đạo cô Ngọc Đức thấy vậy thì liền ra mặt. Yêu ma, chớ có lạm sát mạng người. Oan có đầu, nợ có chủ. Cớ sao ngươi không chịu buông tha cho họ con đường sống? Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta chứ? Khôn hồn thì mau tránh ra đi. còn bằng không thì đừng có trách ta. Không đợi cho cô đạo cô lên tiếng, con ma nữ lướt đến cùng với luồng oán khí nồng nặc, lạnh thấu tận xương can, lạnh thấu tận xương tủy khi bị nó lướt qua người. Thành Trung thì nhanh trí với lấy tấm kỳ phù trùm lên trên đầu, rồi chia cho hai người còn lại mỗi người một tấm cũng trùm lên tương tự. Ngọc Đức vừa đấu phép với con ma nữ, vừa ý ới mất mấy lời với Thành Trung. Anh Thành Trung, mau ném cái hũ cốt linh xa qua cho em đi. À, anh biết rồi. Đây này Ngọc Đức, hãy chụp lấy. Nhanh tay, chấp lấy cái hũ cốt linh xa. Đạo cô Ngọc Đức miệng đọc thần chú, rồi hốt một nắm ném vào trong cái vòng vong quỷ, làm cho nó đau đớn quằn quại. Tức thời đạo cô rút lá đạo bùa hồn quỷ ra, quấn vào trong ngón tay trỏ, dậm chân mạnh xuống dưới đất, rồi chia thẳng ngón tay về hướng của nữ quỷ để thu hồn nó vào trong lá đạo bùa một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thu hồn chưa được bao lâu thì lá bùa phụt cháy, vong hồn từ trong đó thoát ra ngoài. Nó cất tiếng cười như muốn xé tan cả màn đêm. Đến nước này, Ngọc Đức đạch dùng tuyệt chiêu là cắn ngón tay của mình cho máu chảy ra, rồi ấn lên trán của con nữ quỷ cho nó định thân. Sau đó cô bảo mọi người nhanh chân chạy đi tìm nơi trú ẩn khác để một mình cô ở lại đây. Anh Trung, mau dẫn mọi người chạy khỏi nơi này đi. Ở đây để làm gì? Để em lo liệu cho. Đâu có được, anh không thể để bỏ mặc em lúc này được. Anh Trung, đừng có nói nữa, em biết phải làm gì mà. Chú Phương, chú Năm, chăm sự nhờ hai chú đấy. Có lẽ hiểu được hàm ý của người đồng đạo, nên ông Minh Phương ngay tức khắc kéo tay của Năm Kiệt lẫn anh chàng Thành Trung chạy ra khỏi hang đá. Cả ba người nhắm thẳng hướng về nhà của ông Năm Kiệt. Vừa về đến nơi, thấy căn nhà đã bị ai đó lục lọi tìm kiếm đồ đạc vương vãi tứ tung, Năm Kiệt thản nhiên lên tiếng. Lúc nãy, vong hồn của Tuyết Trinh hiện về ngay tại đây để đòi mạng. Chắc là do tôi chạy thoát, cho nên cô ấy mới tức tối phá phách nhà tôi đây mà. Thành Trung, tuy đang đứng ngồi không yên vì lo cho bạn của mình, nhưng anh cũng đã lên tiếng hỏi. Trời đất ơi, vậy mình còn về đây làm cái gì nữa hả chú Năm? Không đợi cho người bạn già lên tiếng giải thích, ông Minh Phương khẳng khái đáp lời. Còn có nghe cái câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay không? Hơn nữa, khi người nhà của chú Năm Kiệt mà không hại chú ấy được, thì nó mới mon men tìm đến cái hang đá lúc nãy. Hả? Nếu như thế thì bạn con sẽ... Không sao đâu. Chú biết khả năng của cháu Ngọc Đức, nó sẽ nhanh chóng về tới nơi đây cho mà xem. Quả tình, chừng khoảng 2 phút sau, cô đạo sĩ trẻ đã chạy nhanh về đến nhà Năm Kiệt. Thấy thấp thoáng ngoài cổng rào dáng nữ người đạo sĩ đang đi đến, ông Minh Phương mới hớn hở quay sang nói với Thành Trung. Đó, con thấy chưa? Ngọc Đức về đến rồi kia. Anh chàng Thành Trung mừng rỡ khi gặp bạn mình, liền nhanh miệng lên tiếng hỏi. Anh lo cho em quá Ngọc Đức ạ. Lúc nãy cứ tưởng đâu em liều chết để bảo vệ anh với mấy chú ấy luôn rồi chứ. Đạo cô tươi cười, nhìn bạn với ánh mắt đầy cảm tình. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Em là người hành đạo, dù có phải hy sinh thân mình cũng đâu có hối tiếc. Hơn nữa em có cách để hộ thân của mình mà. Hai người bạn trẻ trò chuyện một lúc thì Ngọc Đức nhẹ giọng hỏi. Chú Phương, có một chuyện mà con hơi thắc mắc. Đó là vì sao mà oan hồn trinh nữ Tuyết Trinh kia lại ở được trong nhà của cậu bé Tuấn Khanh chứ? Minh Phương thở dài rồi giải bày sự việc. Đó cũng là cái phép mà ông thầy Thiết Mao của chú đã làm đấy. Sau khi cưa hạ cây đa xong, ông ấy đẽo khúc gỗ của thân cây thành hình nhân một cô gái, rồi vẽ bùa lên đấy để làm phép giữ của gì đó, và cất trong quan tài, sau đó mới gọi hai Tuân mang về đặt ở bên trong căn phòng kín, không có ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Ngọc Đức nghe qua đã thấu hiểu ngay sự thể, cô khẽ khàng phân tích. Như vậy là đã quá rõ ràng rồi, do mấy chú tự chuốc họa vào thân mà thôi. Quả đúng là gieo gió thì gặp bão, chú hai Tuân làm việc ác, dù có được phép trừ tà hộ thân đi chăng nữa, nhưng rồi cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả bằng cái việc chết tức ta tức tưởi. Đã vậy còn liên lụy tới vợ con nữa chứ. Thôi thì bây giờ, việc cần làm trước mắt là giải cứu cho con bé thằng Tuấn Khanh, rồi sau đó mới tính tiếp. Mà sao con có cảm giác oan hồn của cha con, Tuyết Trinh, dường như có sự liên quan mật thiết gì đó với âm thi thì phải. Thành Trung, không có muốn để cho cô bạn của mình nói thêm điều gì về yêu quái âm thi, cho nên anh ấy sẽ lo sợ gặp chuyện không hay, nên đã vội cắt lời. Thôi đến đâu tính, đến đó đi Ngọc Đức ạ. Theo như anh nghĩ bây giờ là lúc mình nên tìm cách cứu thằng bé Tuấn Khanh về trước đã. Đêm đó, khi cả vùng núi đang chìm vào trong giấc mộng, thì Tuấn Khanh đã giật mình tỉnh giấc. Cậu bé thấy mình đang nằm trong chiếc quan tài cũ kỹ, quá hoảng sợ nhảy lên ra bên ngoài và lao thẳng đến cánh cửa phòng đang khóa chặt. Tuấn Khanh cố gắng dùng sức để tung cửa thoát thân thì bất thình lình có một giọng nói vang lên. Mày chạy đi đâu hả thằng nhỏ kia? Dùng chân đạp mạnh cái cánh cửa rồi thẳng ra bên ngoài, Tuấn Khanh bất ngờ cảm thấy nhói ở phần vai giống như là bị con gì cắn. Nhưng cậu bé không thèm đếm xỉa đến mà chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Cho đến khi đã xác định được rằng mình khá là an toàn, cu cậu mới chịu dừng chân lại thở hổn hển, rồi cố lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc sau suy nghĩ, cậu bé này hầu như đã nhớ lại được mọi chuyện. Rõ ràng, Tuấn Khanh đang ở ngoài dãy thì chợt nhớ đến tiếng hát ru của người phụ nữ trong căn phòng đầy bí ẩn, nên đã vội vàng trở về nhà để tìm hiểu. Một phần vì quá hiếu kỳ, phần còn lại là vì muốn bắt quả tang xem nó có phải ai đó đang giả ma giả quỷ hù dọa mình hay chăng. Nên khi vừa về đến là đã mạnh dạn mở khóa cửa phòng rồi bước chân vào. Phía bên trong căn phòng nhỏ này chỉ có mỗi một chiếc quan tài cũ kỹ nằm sát vách. Cậu bé Khanh tò mò bật nắp quan tài ra nhìn thì thấy bên trong là khúc gỗ đã được đẽo thành hình một cô gái. Cụ cậu lấy tay ôm khúc gỗ ấy đưa lên mũi người mạnh, và rồi một cảm giác chao đảo ập đến, sau đó gần như mọi thứ dần dần chìm vào vô thức. Còn đang mải mê suy nghĩ để có thể nhớ thêm điều gì đó thì Tuấn Khanh lại giật nảy mình bởi có một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Quay đầu nhìn lại thì vô cùng mừng rỡ vì bây giờ trước mặt của cậu bé là chú Minh Phương đang đi cùng một cô gái trông khá xinh đẹp. Cậu bé chỉ biết vỡ òa cảm xúc mà khóc thét lên. Ôi chú Phương, con sợ quá. Lúc nãy... Minh Phương ừ lên một tiếng rồi nói. Không sao đâu, có chú ở đây rồi, cứ bình tĩnh đi. Bây giờ con hãy đi theo chú, vừa đi mình vừa nói chuyện nhé. Con sợ lắm chú ơi, lúc nãy nó bắt con. Ngoan nào, chú biết hết mọi chuyện rồi, theo chú nhanh về kẻo trễ. Thế là cậu bé Tuấn Khanh cũng được ông Phương đưa về căn nhà của Năm Kiệt. Trong lúc này cả Thành Trung lẫn ông Năm đều đứng ngồi không yên. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng của đứa cháu về đến nơi, ông Năm Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi, thằng cháu của tôi vẫn còn sống, tạ ơn trời Phật đã phù hộ. Minh Phương đáp lời bằng cái giọng nói từ tốn. Lúc nãy cứu cháu nó về đây thì bị con quỷ đó phát hiện. May mà có Ngọc Đức dùng phép hình nhân để mà đánh lừa nó. Công nhận con bé còn trẻ tuổi mà tài cao thật đấy. Đạo cô Ngọc Đức cảm thấy ái ngại nên cũng giãi bày. Dạ chú Phương khen con lắm thế ạ, con ngại lắm. Mà thưa với hai chú, dù con đã làm phép trấn bảo vệ chỗ này, nhưng chúng ta nên thay phiên nhau, người chập mắt, người canh chừng. Nếu mà có động tĩnh gì thì con giải quyết được. Chúng ta sẽ đợi đến sáng ngày mai, khi mặt trời ló dạng, con quỷ đó sẽ tìm tới chỗ trốn. Lúc đó con có thể tìm cách thanh trừ nó được. Lúc này, Thành Trung để ý thấy trên vai của cậu Tuấn Khanh đã có một vết cắn, lộ rõ bốn dấu răng khá sâu, liền gọi đạo cô Ngọc Đức ra một góc nhà mà nói. Em ra đây, anh có chuyện này muốn trao đổi. Sao tự dưng anh lại gọi em ra đây làm gì? Chứ chẳng lẽ ở trong đấy để cho họ nghe hay sao? Em có thấy gì lạ hay không? Anh thấy có điều gì đó bất thường hay sao? Lúc nãy, anh phát hiện trên vai của thằng Tuấn Khanh có bốn dấu răng tựa như gì ngày hôm trước. Vì lo sợ mọi người hoang mang nên anh mới gọi cho em ra đây nói nhỏ em này. Em không tin thì cứ quay trở vào mà xem. Có phải là đúng là trên vai của thằng bé có vết cắn hay không? Anh nói em tin rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Khả năng hiện tại của em nó cũng bị giới hạn, chỉ em là không cầm cự nổi cho đến khi Thiên Hữu đạo nhân đến đây. Thật lòng mà nói thì anh nào có biết gì đâu, nhưng thiết nghĩ gì thì chúng ta nên gấp rút tìm ra người cứu viện thì hơn. Tìm người cứu viện à? Anh nói cũng đúng. Thôi được rồi, rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường, nhưng trước tiên là phải thông báo cho chú Minh Phương biết về tình trạng của thằng bé Tuấn Khanh để có cách mà phòng hờ, tránh việc là những người khác sẽ bị cu cậu này cắn. Theo như dự định, Ngọc Đức sẽ thông báo cho Minh Phương biết về tình trạng hiện tại của cậu Tuấn Khanh, đồng thời giao phó cho ông ta trách nhiệm kiểm soát Tuấn Khanh trong lúc hai người bọn họ đi tìm người chi viện. Trời vừa ửng hồng màu sớm ban mai thì hai người bạn trẻ tuổi đã hối hả lên đường, đi theo chỉ dẫn của ông Minh Phương. Tiếc là họ chỉ mới đi được một quãng đường ngắn thì điều không mong đợi đã xảy ra. Nhằm chắn ngang lối đi là một cái xác heo rừng đang chảy máu từ trong khóe miệng. Vết máu còn rất tươi, chứng tỏ con vật vừa chết không có được lâu. Trên cổ của con heo đó còn hằn vết bầm tím hiện rõ, giống như bị một sợi dây thừng siết chặt. Nghĩ rằng nó vừa mới thoát khỏi cái bẫy của các thợ săn, do kiệt sức nên ọc máu mà chết. Thế nên cả hai người họ chẳng mấy bận tâm mà cứ tiếp bước thẳng một đường đi lên núi. Lúc này một người chợt nhớ ra điều gì, Thành Trung lân la hỏi. Ờ đúng rồi, xém tí nữa thì anh quên mất. Đêm hôm qua em xử lý làm sao với oan hồn ma nữ của cô Tuyết Trinh vậy chứ? Đêm qua, em chỉ có thể dùng máu để có thể định vong hồn của cô ta lại. Rồi khi mọi người chạy đi thì ma nữ gầm gừ tí xíu là thoát thân được. Lúc bấy giờ em chưa biết tính như thế nào, thì đột nhiên cái anh chàng đạo nhân áo trắng hôm trước lại xuất hiện. Anh ấy ngay lập tức dán một lá bùa vào trán của ma nữ, làm cho nó bất động. Sau đó anh đạo nhân bảo em cứ việc rời đi trước, để anh ấy xử lý mọi chuyện. Khi em chưa kịp nói lời cảm ơn nào, thì anh ta đã phi thân mất dạng đi rồi. Nghe vậy nên Thành Trung cũng đã tươi cười nói, trời ạ, vậy là mình lại nợ anh chàng đạo nhân đó thêm một ân tình nữa rồi. Thì đấy, đêm ngày hôm qua đã bảo đi tìm người cứu viện, em đã nghĩ ngay đến anh chàng đạo nhân áo trắng đó. Đoán chắc là anh ấy sẽ lên núi, thế nên em mới quyết định là rạng sáng ngày hôm nay khăn gói lên trên đó để tìm đây này. Quả không hổ danh là con nhà đạo gia, Ngọc Đức, em quả thực là cao thâm khiến cho anh thêm phần bội phục đấy. Vậy thì bây giờ mình phải nhanh chân lên trên đó mới được. Chỉ sau câu nói của Thành Trung thì từ phía trong đám cỏ bất ngờ phát ra tiếng sột soạt, kế đến là những bụi cỏ động đậy như là có rắn hổ đang ở trong đó trườn ra. Ngọc Đức nhanh tay kéo bạn mình lại để giữ khoảng cách an toàn. Cô đạo sĩ trẻ lập tức thủ thế để đề phòng, trên tay đã cầm chắc khúc tầm vông. Chỉ chờ khi mà con rắn phóng ra là cô vung gậy đánh ngay. Tuy nhiên một tiếng gầm rú rất to đã vang lên, rồi từ trong mấy bụi cỏ cao kia phóng ra một con rắn hổ vằn rất lớn. Thành Trung, ngay lúc này hai chân run rẩy, răng và môi va vào nhau ngay lập cập không rõ nên lời, thiếu điều như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh chàng núp sau lưng của Ngọc Đức chỉ còn biết trông cậy vào người bạn gái đang đồng hành cùng mình mà thôi. Còn đạo cô Ngọc Đức cũng muốn bạt thể, nhưng cố lấy lại bình tĩnh, cô nàng chìa khúc tầm vông về phía con hổ. Không biết là vì lý do gì mà con hổ vằn to tướng không có còn tấn công hai người bọn họ. Nó nằm xuống chắn ngang đường, rồi cứ như vậy mà gầm gừ liên tục. Phần nào đoán được chút hàm ý từ con hổ, nên đạo cô đã hỏi. Xin ông hổ nhường đường cho chúng tôi được tiếp bước lên trên đỉnh núi, vì có đại sự cần lên đấy để thỉnh một vị chân nhân xuống để mà tiêu diệt trừ tà ma. Cúi xin ông hãy nhường đường cho. Đáp lại lời cầu xin của Ngọc Đức là cái lắc đầu từ con hổ. Nó cào xuống đất 3 cái về hướng tay trái rồi bỏ đi. Có lẽ là cả hai người bạn trẻ không thể hiểu ý được của hổ vằn muốn nói gì. Thế nên họ cứ tiếp tục nhắm thẳng về đỉnh núi mà sải bước. Đi thêm một đoạn tương đối xa thì nắng đã lên cao. Phía bên phải là cái miếu thờ nhỏ trông khá là hoang sơ. Hai người bọn họ thấy vậy thì bèn bước chân vào để nghỉ chân. Tuy nhiên khi sắp vào đến miếu thì từ bên trong lao vút ra cái bóng của một người đàn ông với sợi dây thòng lọng còn lủng lẳng ở ngay trên cổ. Dù chỉ là thấp thoáng nhưng đạo cô Ngọc Đức lẫn chàng trai trẻ Thành Trung đều không khỏi ngạc nhiên, bởi theo như mô tả của ông Minh Phương thì ông Thành, cha của cô thiếu nữ chết oan Tuyết Trinh, rất giống với cái bóng đen này. Cái bóng đen ấy chỉ trong chớp nhoáng đã biến mất sau rặng cây. Ngọc Đức quan sát, nhìn vào bài vị bên trong miếu thì quả thật, ngôi miếu này đang thờ cúng những vong hồn chết oan. Họ có thể là chết do sơ ý trượt chân xuống dưới núi, hoặc chết vì bị thú dữ tấn công. Đạo cô nhanh tay bẻ một nhánh cây nhỏ gần đó, rồi ngắt lá mà gieo quẻ. Thành Trung ơi, chúng ta đi sai một bước rồi. Vừa nãy ông Hổ Vân đã cảnh báo về sự nguy hiểm cho mình, nhưng do chúng ta đi vội mà không hề phân tích. Anh xem đây là quẻ bói gì, đã chỉ đường ở bên trái, giống hệt như ông hổ đã cào 3 cái về hướng tay trái vậy. Rồi quẻ bói còn chỉ là nếu tiếp tục đi thẳng, có thể là sẽ gặp họa sát thân. Hèn gì, lúc nó lắc cái đầu rồi cào xuống đất 3 cái. Bây giờ biết phải làm sao đây? Em cũng chưa biết, nhưng trước mắt là mình nên ngồi ở đây, nghỉ chân một chút đi, rồi chốc nữa chúng ta sẽ quay trở về. Vậy còn cái anh chàng đạo nhân áo trắng kia thì sao? Nếu hữu duyên, chắc chắn là sẽ gặp mà anh đừng có quá lo. nhiệm vụ chính của em là đi tìm ông Thiên Hữu đạo nhân để biết được khắc tinh của âm thi. Vừa nói đến đây thì một sợi dây thòng lọng từ trong bụi cỏ đang luồn lách nhẹ nhàng về hướng mà Thành Trung đang đứng, như thể là nó đang thòm thèm cái cổ cao cao đang chống đỡ cho chiếc đầu của chàng trai trẻ. Không có một tiếng động, không một dấu hiệu nào báo trước sự nguy hiểm cho cả hai người bạn trẻ khi họ đang mải mê chăm chú nhìn quẻ bói. Rồi đến chừng cái sợi dây thòng lọng chỉ còn cách Thành Trung tầm khoảng vài mét nữa thì nó đột ngột chồng thẳng vào cổ của anh chàng và lôi anh ta lên một nhánh cây đung đưa qua lại. Bị phục kích bất ngờ khiến cho đôi bạn trẻ này không còn kịp trở tay. Thành Trung thì máu gần như là đã dồn hết lên mặt, cái lưỡi thì lè ra không có ú ớ được lời nào. Còn Ngọc Đức do quá bỡ ngỡ nên có phần mất bình tĩnh trong giây lát. Tuy nhiên đạo cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần để tìm cách cứu bạn mình. Rút vội con dao nhỏ ở trong tay nải ra, cô lao đến dùng thân pháp của mình phóng lên cành cây. Nhưng không may đã bị đầu dây còn lại đập thẳng vào giữa lồng ngực, khiến cho cô gái ngã nhào xuống dưới đất. Đầu dây đó ngay tức thời siết cổ của Ngọc Đức và kéo lên. Điều này khiến cho cả hai, Thành Trung lẫn Ngọc Đức, đều bị đong đưa trên cành cây cổ thụ, tựa như đang tái diễn cái chết của ông Thành, cha của cô gái tên Tuyết Trinh kia. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một tia sáng lóe lên bắn trúng sợi dây, làm cho nó đứt lìa ra hai đoạn. Đồng thời Thành Trung và Ngọc Đức cũng từ đó mà rơi xuống đất, may mắn thoát chết trong gang tấc. Hai sợi dây tự động buông ra khỏi cổ của hai người bạn trẻ, rồi xoắn lại với nhau, trông như là một chiếc roi. Ngay lập tức, nó đã lướt nhanh như là đang tìm lối tẩu thoát. Thì đột nhiên, một lá thiên hỏa linh kỳ phù từ đâu đó phóng đến, tiêu cháy toàn bộ sợi dây oan nghiệt ấy, khiến cho nó vặn vẹo uốn éo trong đau đớn. Chẳng khác gì là một con rắn hổ đang bị thiêu sống cả. Ngọc Đức lồm cồm bò dậy rồi nhổ từ trong miệng ra ngụm máu đỏ tươi. Tuy đau đớn nhưng không gây ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô. Còn anh chàng Thành Trung thì gần như đã chết lịm đi hoàn toàn do bị ngạt thở khá lâu. Gương mặt của anh ấy bây giờ chuyển sang tím bầm. Cô đạo sĩ trẻ ấy thấy vậy thì lao đến để lay bạn mình dậy. Do không có sự phản ứng nào từ phía của Thành Trung, cô gái cứ ngỡ là Thành Trung đã chết nên ngửa mặt lên trời mà gào khóc nức nở. Nhưng may mắn là ngay sau đó có một giọng nói quen thuộc đã cất lên. Yên tâm đi, anh ta chưa có chết đâu. Hóa ra anh chàng đạo nhân áo trắng, anh ta bước đến đỡ Thành Trung dậy, rồi dùng đôi tay của mình mà ấn huyệt truyền một dòng chân khí sang. Đoạn bảo với Ngọc Đức, cô gái, hãy lấy từ trong tay nải của ta một bình nước rồi mang lại đây. Đạo cô mau chóng làm theo và thật kỳ diệu. Chỉ sau ít phút sau, Thành Trung đã hồi tỉnh lại. Thấy vậy nên Ngọc Đức đã mừng rỡ mà nói. Anh Trung, anh thấy sao rồi? Đỡ nhiều hơn rồi. Lúc nãy mà treo lâu lên thêm tí nữa, chắc là bây giờ anh đã đoàn tụ cùng với ông bà luôn rồi. Xin cảm ơn anh áo trắng đã cứu mạng của tôi. Hiện tại đây thì cho hỏi, cao danh quý tánh của anh là gì ạ? Chẳng giấu gì hai vị, tôi pháp hiệu là Thiên Long. Do đi ngang qua đây thấy hai người đang lâm nguy, cho nên đành phải ra tay mà tiếp ứng. À, cho tôi hỏi hai vị lên đây có chuyện gì hay không? Nghe qua tên Thiên Long thì gần như có vẻ hao hao giống với một người mà mình đang tìm kiếm, nên đạo cô đã nhẹ nhàng đáp lời. Thực ra thì việc thứ nhất mà em phải lên đây, đó chính là đi theo lệnh của sư phụ tìm cho bằng được Thiên Hữu đạo nhân. Chỉ có ông ấy mới giúp được em tìm ra manh mối và cách tiêu diệt loài yêu tinh vừa rồi gần đây mà thôi. Thứ hai là do trên đường đi, bọn em đã gặp phải một gia đình, họ đang mắc phải vào một đại họa sát thân. Em nghĩ chắc là nó có liên quan mật thiết với loài yêu quái mà mình đang nói đến. Vì gấp rút cứu người nên đành phải liều một phen để mà tìm chi viện. À, thì ra hai người đang tìm sư phụ tôi. Thiên Hữu đạo nhân à? Vừa nghe đến Thiên Hữu đạo nhân chính là sư phụ của anh chàng đạo nhân áo trắng, Ngọc Đức vô cùng mừng rỡ liền bộc bạch hỏi thăm. Hóa ra anh Thiên Long đây là đệ tử của sư bá. Vậy thì hay quá, chẳng hay người hiện giờ đang ở đâu? Có thể nào cho bọn em được diện kiến được hay chăng? Ơi, thật là đáng tiếc là người đã quy tiên cách đây hơn nửa năm rồi. Tuy nhiên trước khi sư phụ qua đời, người đã gọi tôi vào và căn dặn. Thiên Long, sắp đã đến lúc ta phải đi xa rồi. Có mấy lời này muốn truyền giảng đến con, vì đây là trọng trách của con. Thế gian sắp gặp phải một tai nạn, đó chính là loài âm thi từ thế giới vô hình đã xuất hiện đến chốn trần gian. Nếu không sớm ngăn chặn thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở bằng cách hút máu người và điều khiển luôn cả thân xác của họ đấy. Còn hãy nhớ một điều, âm thi khác với cương thi ở chỗ là nó vẫn cứ vô hình, vô tướng, có thể không cần nhập vào xác của người mà vẫn có thể cắn được, rồi truyền độc tố sang nhằm chiếm lĩnh hết thân xác của con người. Từ đó, nó sẽ chuyển hóa thành cương thi, sống khó mà tiêu trừ được. Muốn tiêu diệt được nó, chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tìm ra được khắc tinh, và khắc tinh đó cũng chính là một dạng vô hình, vô tướng, nhưng mà hoàn toàn có thể đối nghịch lại với âm thi, vì nhân tố này có sức mạnh phi thường của chính đạo nghĩa. Và còn đó là gì thì thiên cơ bất khả lộ được, còn hãy tự mình mà nghiệm lấy đi. Sau khi đã kể lại lời chân truyền của sư phụ mình, thì Thiên Long đã lại tiếp tục nói. Tôi và cô gặp nhau vài lần như vậy, hóa ra là mình đã có duyên với nhau. Có lẽ chúng ta phải đi chung chiếc thuyền nang khổ này để mà cùng tìm ra khắc tinh của âm thi rồi. Chẳng hay cô có chút manh mối nào hay chưa? Em vẫn còn ngu nguội lắm, nên em xin anh chỉ giáo giúp. Theo tôi được biết, thì âm thi hiện đang trú ngụ vào nhục thể của một con quái điểu. Vài ngày hôm trước, nó đã cắn một người phụ nữ đứng tuổi ở khu hẻo lánh này, ngay bên cạnh địa phận của Lương An Trà, rồi khiến cho bà ta phải bỏ nhà mà đi hút máu của người khác. Cũng may, tôi đã phát hiện ra kịp thời và ra tay dán lá linh phù quỷ chóc lên trán của bà ấy rồi, đưa đi nơi khác để mà tìm cách chữa trị. Tuy nhiên, chúng ta không thể vì lẽ đó mà chủ quan được, bởi rất có thể con âm thi ấy còn đang ẩn náu ở đâu đó để chờ thời cơ mà gieo rắc nỗi kinh hoàng. Đạo cô nghe nói đến người phụ nữ lớn tuổi bị âm thi cắn có những nét tương đồng với bà Tư, nên đã thoáng trong đầu cô thầm khẳng định. Thôi đúng rồi, người anh ấy vừa nói đích thị là mẹ của Minh Quân, chả trách. Vậy kế đến chúng ta phải làm sao đây? Ngọc Đức bâng khuâng hỏi. Thôi được rồi, trước tiên chúng ta nên xuống dưới núi, cho cái gia đình đang gặp họa sát thân ấy thoát khỏi kiếp nạn, sau đó thì hãy tính tiếp. Vậy thì nhất trí vậy đi. Nhưng mà anh đừng có gọi em là cô nữa. Chúng ta đã là đồng đạo rồi, thì cứ xưng hô như là huynh muội cho có hợp lệ. Gọi vậy cũng được. Vậy giờ chúng ta lên đường luôn nhé. Đúng là người tính không bằng trời tính. Thầy Chín tức là Bạch Y Long cư sĩ, cũng là với sư huynh của ông ấy là Thiên Hữu đạo nhân, đều đã qua đời cả. Giờ đây chỉ còn hai người đồ đệ tâm đắc nhất của họ phải đảm đương nhiệm vụ trọng trách. Còn loài thi âm kia thì thực ra sức tàn sát của nó ghê gớm lắm, mà lại có thể điều khiển được những người bị nó cắn phải bỏ mạng, hoặc là trở thành con rối cho nó mặc sức sai khiến mà đi hút máu của người khác. Thiên Long tuy là một cao nhân đã tu luyện trên vùng núi Thất Sơn ngay từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, nhưng suy cho cùng thì anh chàng này cũng chỉ là một đạo sĩ trẻ, không có khác gì là Ngọc Đức. Thế nên, cả hai cần phải đồng tâm hiệp lực thì mới có hy vọng đủ sức để mà chiến đấu với kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Vừa trông thấy khóm người của đạo cô Ngọc Đức về đến nhà, thì ông Năm Kiệt đã có phần mừng rỡ vì những người này chỉ mới vừa rời khỏi cách đây không lâu mà giờ đã quay trở về. Thế nên người của Năm Kiệt bước đến để hỏi chuyện. Ủa, các vị vừa mới đi không lâu mà đã quay trở về rồi hay sao? Chẳng lẽ đã gặp được Thiên Hữu đạo nhân rồi hay sao? Ngọc Đức nghe thế vậy thì khẽ khàng đáp. Dạ không chú ơi, thực ra bọn con cũng vừa hay tin Thiên Hữu đạo nhân đã qua đời cách đây không lâu, thế nên không tìm kiếm nữa. Trời đất, vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta đành phải bó tay chịu chết hay sao? Chú yên tâm, tuy rằng không tìm được đạo nhân ấy, nhưng vẫn còn có người sẽ giúp chúng ta. Vậy người đó là ai vậy? Chính là vị sư huynh này đây. Anh ấy là người đã nhiều lần ra tay cứu giúp bọn con. Và mới đây gần đây nhất chính là đêm hôm qua, ở trong hang đá, anh ấy đã dùng đá linh phù để trấn giữ con quỷ nữ kia lại. Lúc này thì Thiên Long mới lên tiếng đáp lời. Không có dấu gì các vị, tôi là truyền nhân của thầy Thiên Hữu. Nhớ lúc khi xưa khi tôi còn bé, đã có một lần theo chân thầy đến vùng này để mà hành pháp. Bây giờ lại một lần nữa tôi đã được trở lại đây, xem như đó cũng là cái duyên mà thầy tổ đã sắp đặt. Nói rồi, Thiên Long đưa mắt nhìn sang nhìn cậu bé Tuấn Khanh đang bị trói ngay ở góc cột nhà, bước lại gần đưa tay vịn lên trên vai của cậu bé, và anh chàng đạo nhân áo trắng đã lên tiếng hỏi tiếp. Có chuyện này tôi mạo muội xin hỏi thẳng nhé, có ai thấy điều gì khác thường ở cậu bé này hay không, đặc biệt là từ đêm qua cho tới giờ? Minh Phương hít một hơi thật sâu rồi thở dài đáp. Số là sáng sớm hôm nay, Khi hai cô cậu Khọc Đức và Thành Trung rời khỏi, thì thằng bé không còn chịu ăn cơm mà chạy ra phía chuồng lợn đằng sau nhà để cắn vào cổ của con lợn nái hút cạn máu của nó làm nó chết tại chỗ. Đã thế, khi bị phát hiện còn có quay sang nói một câu: "Máu ngon lắm chú Phương ạ." Thấy vậy cho nên tôi mới gọi mọi người xúm lại mà bắt trói thằng bé bằng cái sợi dây thừng ngũ sắc do cháu Ngọc Đức đã đưa từ tối ngày hôm qua. Vừa nói xong thì cậu bé Tuấn Khanh đã gầm gừ rồi vùng vẫy dữ dội. Có lẽ là Thiên Long đang chuyển lên vai của cậu bé này phần điển trừ tà, cùng với những phần điển dẫn dụ âm hồn nào đó. Hai mắt của Tuấn Khanh trợn lên hiện rõ những cái hàng chỉ màu đỏ rực. Điều này cũng đã khiến cho Nam Kiệt hoang mang đến tột độ mà chạy lại quỳ xuống nói giọng van xin: "Xin cậu hãy nương nhẹ tay cho thằng nhỏ, dù gì nó cũng là con người mà, tôi xin cậu đương tay cho cháu nó." Minh Phương đã sớm lường trước được việc này nên ông ấy cũng kéo tay của Nam Kiệt ra một bên và lên giọng trấn an: "Ông cứ bình tĩnh đi, mấy đứa cháu này đến là để cứu thằng Khanh. Hơn nữa đến đêm ngày hôm qua, hai cháu Ngọc Đức và Thành Trung cũng đã cho tôi biết được chuyện thằng nhỏ bị yêu ma cắn rồi. Bây giờ việc cần làm đó chính là mình phải thật bình tĩnh, ông bạn ạ." Ngọc Đức thì thêm lời vào: "Dạ đó thưa chú Năm, bọn con sẽ cố gắng hết sức để mà cứu giúp cho em Tuấn Khanh." Ngay lúc này đây, khi Thiên Long đã lấy ra một lá linh phù trong tay nải và dán lên trên đỉnh đầu của Tuấn Khanh, đồng thời niệm chú trừ tà độc, thì ở phía bên ngoài sân thì liền phát ra tiếng kêu chát chúa của một con chim lạ nghe rất là chói tai. Đoán được rằng con chim điểu mà âm thi đang ẩn mình bên trong đến đây để mà Thiên Long lập tức đã lên tiếng: "Nguy to rồi, con âm thi đã nhắm vào cậu bé này và nó cũng đã cảm nhận được rằng tôi đang dùng pháp lực để mà đẩy độc tố ra khỏi người của cậu bé. Vậy nên nó đã tìm đến đây. Mọi người hãy cố thủ ở trong nhà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được bước chân ra ngoài, nghe rõ chưa?" Thành Trung vội vã hỏi: "Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Bây giờ tôi sẽ lập tức dàn trận để mà giữ an toàn cho mọi người." Thiên Long nhanh chóng rút ra 4 lá linh phù và đưa cho Ngọc Đức trấn 4 góc nhà, rồi lấy cuộn chỉ đỏ quấn quanh vòng chỗ mọi người đang ngồi. Xong anh chàng áo trắng lập pháp đàn trong cấp bách mà chỉ đơn thuần một cái. Chuông đồng hồ nho nhỏ, một thanh kiếm gỗ, vài nắm cát chu sa và cùng với sấp bùa vàng. Sau khi đã thắp nén nhang xong thì sợi dây chỉ đỏ bỗng nhiên bị lay động, giống như có ai đó đang cố gắng xông vào trận pháp một cách vô hình, rồi bị sợi chỉ cản lại. Thấy có biến nên Thiên Long đã bảo Ngọc Đức trợ lực cho mình bằng cách đọc chú. Những người còn lại thì đều được giữ một lá phép bình an. Họ đứng tựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn. Sợi chỉ đỏ bảo vệ cái vòng, chấn giữ không cho được bao lâu thì đã bị đứt. Và thế là một làn tà khí cực mạnh đã ập vào giữa pháp đàn. Rồi một cú hút vô hình đã làm cho Thiên Long bị đau nhói khắp cả người khi đang đưa tay bắt ấn kiếm. Anh chàng nhìn chăm chú cái chuông rồi nói giọng gấp rút: "Mọi người hãy cẩn thận, con âm thi vào đến đây rồi, có thể nó..." Chưa nói dứt lời thì bất chợt cậu bé Tuấn Khanh gầm gừ lên dữ dội, rồi sợi dây thừng ngũ sắc đang trói cu cậu cũng đã bị đứt lìa từ khi nào. Tuấn Khanh đưa tay xé nát lá bùa đang dán ở trên trán của mình cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếp theo là lao đến cào mạnh vào người của anh chàng đạo nhân áo trắng Thiên Long, khiến cho sắc mặt của anh ấy trở nên biến dạng vì cái vết cào cấu đang rỉ ra một màu tím tái. Sự việc diễn biến quá nhanh chỉ trong tích tắc, khiến cho Thiên Long chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nhanh chóng lãnh trọn cú bấu sâu húp vào từ lưng của Tuấn Khanh. Biết ngay là mình đã bị trúng độc âm thi nên mới ngồi xuống xếp bằng, vận khí trị thương để ép chất độc ra. Sau đó anh ta lên giọng nói gấp: "Thằng bé này đã bị quỷ âm thi nhập vào xác rồi, đừng có để cho nó bị cắn trúng, bằng không là nó sẽ trở thành quỷ đấy." Câu nói của Thiên Long xém chút nữa là đã trở thành muộn màng, vì lúc này con quỷ âm thi đã nhảy vút qua chợp lấy cổ của hai người đàn ông là Minh Phương và Nam Kiệt, rồi nó bắt đầu kéo cổ của Minh Phương, xích lại gần cái miệng đang chìa sẵn 4 cái răng nanh nhọn hoắt. Nhưng khi chưa kịp thực hiện ý đồ ấy thì đã bị Ngọc Đức nhanh như cắt từ phía sau tung cho một cú đá song phi như trời giáng. Cú đá mạnh đến nỗi làm cho cả 4 mạng ngã nhào ra. Quỷ âm thi quá mạnh, chỉ sau cú té vừa rồi nó đã hiên ngang đứng bật dậy, rồi chìa thẳng hai tay, miệng nghiến ngầm cùng với ánh mắt lăm lăm dữ tợn. Nó nhảy một cú đến chỗ của Ngọc Đức rồi há miệng ra với ý định nhắm thẳng vào cái cổ của đạo cô mà cắn. Cũng may Thành Trung đang đứng bên cạnh liền liều mình lao đến để mà dùng chân che chắn cho cô bạn. Nhưng thảm thương thay, anh chàng đã lãnh ngay một vết cắn chí mạng từ con quỷ âm thi tàn bạo. Vết cắn này như một định mệnh sẽ cướp đi sinh mạng của Thành Trung. Biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, nên nhân cơ hội, còn khi chút sức lực cuối cùng, chàng trai này đã ôm chặt lấy con âm thi mà gào lớn. Ngọc Đức, Thiên Long, hai người hãy thử cơ hội này mà giết nó đi. Tuy rằng anh chàng Thành Trung là một thư sinh trói gà không chặt, nhưng ngay lúc này thì thực chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà anh ta lại có một sức mạnh phi thường đến độ ghi chặt được con âm thi hùng mạnh ấy. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cho Ngọc Đức tiêu diệt được con yêu nghiệt đang chiếm lấy xác của cậu bé Tuấn Khanh. Đạo cô nhanh tay chụp lấy thanh kiếm Hỏa Long rồi chĩa mũi ra, nhắm thẳng hướng con quỷ âm thi mà lao đến phi nhanh. Nhưng chỉ còn cách nó chưa đầy một mét nữa thì đạo cô Ngọc Đức đã bị một bức tường vô hình can ngăn lại và hất văng cô nàng ra xa. Thiên Long lúc này cũng đã ép hết chất độc tố ở trong người. Chàng ta nhanh chân đứng dậy cầm thanh bảo kiếm hỏa phụ của mình mà lao đến, và kết quả cũng bị bức tường vô hình đẩy lùi hệt như là Ngọc Đức. Đang lúc bế tắc, Ngọc Đức và Thiên Long cùng nghe văng vẳng ở bên tai mình là câu nói âm vang của một vị đạo sư. Đồng nam đồng nữ phối hợp ấn kiếm, Hỏa Long hỏa phụ trảm yêu trừ tà, cấp cấp như luật lệnh. Đạo cô đưa mắt nhìn sang Thiên Long thì anh ta như đã hiểu được ý nên đã nhẹ gật đầu. Đôi kim đồng ngọc nữ liền cầm song kiếm Hỏa Long và Hỏa Phụ, vừa kết ấn vừa nắm chặt thanh gươm chĩa thẳng mũi kiếm vào con yêu nghiệt, rồi lao đến như đôi cánh phượng hoàng, đâm thẳng chính giữa ngực của quỷ âm thi, khiến cho nó đau đớn hất văng Thành Trung ra rồi gào thét điên cuồng. Toàn thân bốc ra những luồng khói đỏ, nó ngã quỵ xuống dưới sàn nhà mà từ từ bất động. Sau khi xác định quỷ âm thi đã trúng đòn chí mạng, Thiên Long lập tức mang ra chiếc bình hồ lô do sư phụ mình đã dày công luyện thành mà hút toàn bộ tà khí vào bên trong bình. Chấn yểm thêm một lá linh phù cột chặt nắp hồ lô lại bằng cái sợi dây kim tuyến, sau đó lấy lá chu sa ra để mà dài khắp nhà để triệt tàn hơi. Về phần của đạo cô Ngọc Đức, sau khi thấy con quỷ âm thi đã bất động, cô tức tốc lao tới đỡ Thành Trung dậy, nhưng anh chàng này đã thoi thóp và nói lời cuối cùng. Anh đã bảo vệ cho em được rồi. Vĩnh biệt em. Không, anh Trung, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Em còn nợ một lời hứa là em sẽ làm vợ của anh mà. Thành Trung đã chút hơi thở cuối cùng, ngay trong vòng tay của Ngọc Đức. Ngay sau đó, từ thân xác của anh chàng này chợt phát ra một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt, kèm theo đó là làn hơi lạnh. Rồi một giọng nói của một người phiếu nữ đã được phát ra ngay bên cạnh Thành Trung. A-di-đà Phật, người chết thì không thể sống lại được. Xin cô đừng quá đau buồn. Ai? Là ai đang nói vậy? Thần thánh phương nào? Mau hiện thân và trả Thành Trung lại cho tôi đi. Dường như giọng nói của người thiếu nữ vô tình này đã rất quen thuộc đối mặt với Nam Kiệt lẫn cả Minh Phương. Không cần suy nghĩ thêm mà Nam Kiệt đã mạnh dạn lên tiếng hỏi. Lại là cô nữa hả Tuyết Trinh? Thôi được rồi, muốn giết thì cứ giết tôi đi. Xin hãy tha mạng cho tất cả những mọi người ở đây. A-di-đà Phật. Phải, tôi là Tuyết Trinh đây. Vì được thầy Thiên Long cảm hóa nên tôi đã buông bỏ hết mọi oán thù hận của năm xưa. Lần này tôi cứu vớt hai người xem như là đã lấy đức để mà báo oán được rồi. Hai ông hãy vui sống hết quãng đời còn lại mà chớ có lo chi. Đến đây Thiên Long mới lên tiếng hỏi. Tuyết Trinh, cô làm như vậy có biết là sẽ bị hồn siêu phách tán hay không? Nếu bị tan biến thì sao chứ? Con chẳng còn gì để luyến tiếc nữa cả. Cảm tạ thầy đã cảm hóa cho con. Còn đạo cô Ngọc Đức, cô cũng đừng có quá đau buồn nữa. Sinh ly tử biệt ai mà không phải trải qua. Bạn cô là người nhân hậu, chắc chắn sẽ được về với cõi lành. Cô hãy cùng với thầy Thiên Long mà vững bước trên con đường tu đạo, để con cứu người giúp đời. Biết đâu mai này cô lại hữu duyên được tái ngộ với bạn mình thì sao? Phải, đó là Ngọc Đức. Anh bạn Thành Trung không chết mà chỉ đi sang một thế giới khác mà thôi. Em hãy nhìn kia kìa. Theo hướng chỉ tay của Thiên Long, một người đều nhìn thấy ánh sáng vàng nhẹ từ trên cao chiếu rọi xuống. Hồn của Thành Trung lẫn Tuyết Trinh theo đó mà bay cao vút lên. Miệng thì mỉm cười, Thành Trung khẽ nói. Hãy vui sống cho thật tốt nhé, Ngọc Đức của anh. Thì ra, linh hồn của Tuyết Trinh đã được Thiên Long cảm hóa nên đã dựa vào thân xác của Thành Trung để chiến đấu với con quỷ âm thi nhằm trả lại sự bình yên cho bá tánh. Về phần của ông Thành, cha của Tuyết Trinh, chỉ vì một chút sĩ diện mà đã treo cổ tự vẫn và vô tình phạm vào đại tội hủy hoại thân thể do cha mẹ ban cho. Đã thế còn hóa thành tà quỷ, đi đoạt mạng của người khác bằng sợi dây oan nghiệt, cho nên mới bị Thiên Long triệt phá bằng ngọn lửa thần, để ông ta vĩnh viễn không còn làm hại ai được nữa. Khi hai người họ đã chữa lành được vết thương cho cậu bé Tuấn Khanh, vừa đưa thi thể của Thành Trung về đến quê an táng xong, Thiên Long mới thỏ thẻ với Ngọc Đức đôi lời. Ngọc Đức này, bây giờ mọi chuyện đã xong hết rồi, em dự định sẽ về đâu? Em cũng chưa biết nữa, nhưng có lẽ là em sẽ trở về Trà Vinh để tiếp tục nối nghiệp của thầy. Còn anh thì sao? Anh cũng dự định là lưu lại Miệt Đồng bằng một thời gian để tìm hiểu thêm về các đạo thuật mới. Em có sẵn lòng làm người bạn đồng hành cùng với anh hay không? Nếu anh đã nói như vậy thì em nỡ lòng nào từ chối. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tu hành vì sư phụ, vì bá tánh và vì những người tri kỷ của chúng ta. Vậy là cuộc hành trình của đạo cô Ngọc Đức đã từ từ khép lại và mở sang một trang mới với cô đạo sĩ trẻ luôn vững tin rằng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy Thành Trung ở cõi thiên đàng. Còn riêng bản thân của mình sẽ chăm chỉ tu hành để cứu giúp thật nhiều vong linh vất vưởng nhằm tạo ân đức về sau. Người bạn đồng hành hiện tại là đạo hữu Thiên Long cũng xuất sơn để khám phá vùng chân trời mới cùng với đạo cô là Chi Kỳ. Hy vọng những người bạn tâm giao này sẽ vĩnh kết đồng tâm. Cho dù mỗi người ở cạnh nhau hay ở phương trời nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ luôn nghĩ về nhau. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngọc Nữ Trừ Tà phần kết, mang tựa đề Quyết Chiến Âm Thi của tác giả Lê Đức Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.